Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686. Anh ta không vào trong. Tài xế cũng chỉ đành đứng bên cạnh đợi cùng anh ta. Dù không biết rốt cuộc cấp trên đại nhân đang đợi cái gì. Dù sao một tuần nay Hứa Tịnh Nhi cũng không liên lạc với anh ta. Nói sẽ về nước cùng anh ta. Nếu anh ta đang đợi cô thì chẳng phải đợi uổng công hay sao? Nào ngờ, ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu tài xế. Anh ta đã nhìn thấy cấp trên nhà mình nâng mí mắt lên. Ánh mắt dịu dàng thường ngày nhìn ra phía sau anh ta. Đường cong nhàn nhạt nơi khóe môi cũng biến thành nụ cười mỉm rõ rệt. Tài xế theo bản năng nhìn ra sau. Quả nhiên, anh ta nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đẩy theo vali chậm rãi đi tới. Cho đến khi cô đứng trước mặt bọn họ, anh ta vẫn tràn đầy ngạc nhiên. Anh dâu y tiên đoán như thần. Có thể khẳng định Hứa Tịnh Nhi sẽ về nước cùng với anh ta. Cấp trên đại nhân vừa đưa ly cà phê chưa uống sang cho Hứa Tịnh Nhi. Vừa nhẹ nhàng nói, cô đến rồi. Hứa Tịnh Nhi nhận lấy ly cà phê. Nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cô mím môi, sau đó mới tiếp tục nói. Hôm nay tôi về nước với anh, nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ xong rốt cuộc có phát triển lâu dài ở trong nước hay không. Tôi vẫn cần chút thời gian. Dường như cấp trên đại nhân cũng không bất ngờ với lời cô nói. Thản nhiên gật đầu, được, khi nào cô nghĩ kỹ rồi, lúc đó lại nói với tôi là được. Sau đó, anh ta quay sang tài xế, dặn dò, anh đi với cô ấy làm thủ tục lên máy bay đi. Tài xế gật đầu, cô Hứa, xin mời đi bên này. Hứa Tịnh Nhi hơi ngạc nhiên, lúc nhìn sang cấp trên đại nhân, anh ta nói thẳng, vé máy bay của cô, tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Tôi cảm thấy cô sẽ mang lại tin tốt cho tôi. Lúc này, Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy rõ rệt khí phách nắm giữ toàn cục của một người cấp trên. Cô cũng thường hay cảm giác được khí chất này trên người Cố Khiết Thần. Thật ra Hứa Tịnh Nhi luôn cảm thấy có lẽ cấp trên đại nhân không chỉ là ông chủ của một tòa soạn báo. Bối cảnh phía sau anh ta có lẽ rất mạnh mẽ. Lúc này, cô bỗng cảm thấy có khi bối cảnh của cấp trên đại nhân còn mạnh hơn trong tưởng tượng của cô. Người còn trẻ tuổi mà đã có khí chất như vậy. Nói thật ít nhiều sẽ khiến người ta có chút áp lực và kiêng dè. Trời sinh anh ta lại có gương mặt tươi cười hòa nhã. Cho người khác cảm giác vô hại. Hứa Tịnh Nhi lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cô lắc đầu, xua đi những ý nghĩ linh tinh. Nói với tài xế, vậy làm phiền anh rồi. Làm xong thủ tục lên máy bay. Gửi xong hành lý. Tài xế dùng ánh mắt tiện anh dâu y và Hứa Tịnh Nhi qua cổng kiểm tra an ninh. Nhìn bóng dáng bọn họ sóng vai nhau. Có một cảm giác trai tài gái sắc. Nhìn một hồi. Đáy mắt anh ta lướt qua vẻ phức tạp, cũng có chút lo lắng. Thời gian này, Hứa Tịnh Nhi ngủ không ngon. Sau khi lên máy bay thì thả lỏng, dù gì cũng đã quyết định. Sự mệt mỏi của cơ thể dâng lên. Cô nói với cấp trên đại nhân một tiếng rằng cô muốn ngủ một lúc. Sau đó đeo bịt mắt, hạ thấp lưng ghế, nằm ra sau, cách trương.